và welcome mọi người đã tới với buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày mình đã đi học rồi. Ta-da! Nhưng mà mình sẽ vẫn tiếp tục ở đây và dành một chút thời gian để kể chuyện cho các bạn nghe nha. Ngày hôm nay sẽ là tập 4 của câu chuyện kết hôn âm dương. Kết thúc tập 3 thì chúng ta cũng đang tìm hiểu và làm quen với lại một cái con ma mà bị chặt nữa ở phần dưới. Nói chung là cái câu chuyện về nhà của Từ Gia Trại thì nó vẫn còn là một câu bí ẩn, và mình hy vọng là các tập sau thì nó sẽ càng ngày càng mở rộng ra cho chúng ta, để chúng ta có thể là nhìn thấy rõ hơn và hiểu rõ hơn về câu chuyện. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện luôn nha. Kết hôn âm dương tập 4. Tôi bất lực nói, không phải là chỉ giữ lại xác, mà là chuyện xác đó chính là một loại tà thuật. Từ Viên Viên ừ một tiếng, nói, dường như là cũng có chuyện như thế đấy. Bao Tiền Bà chẳng qua thì cũng là người biết chút yêu thuật. Tôi nghe người ta nói, bà ta sử dụng những người con dâu đã chết như những người giúp việc trong gia đình, vì không nỡ để họ rời xa nên mới làm tà thuật trên xác của họ, để họ sau khi chết xác không bị thối rữa. Điều này nghe ra dường như là không có vấn đề gì. Âm Thập Nhị cũng nói, việc này cũng không đơn giản như thế, chẳng lẽ có thật là chẳng hề đơn giản. Các cô vợ của Từ Dương rốt cuộc là vì sao mà chết? Người đàn bà đóng giả tôi để giết Từ Dương kia lại là ai? Cô ta làm việc đó với dụng ý gì? Giết hết người này đến người khác, tại sao còn giả mạo tôi? Nghĩ đến đây, tôi lại thấy đau cả đầu. Vụ án của Từ Viên Viên e rằng tôi còn không thể rửa sạch tội được, lại thêm cái tên Từ Dương này. Tôi sao lại đen đủi như vậy? Một ngày mà phải vác trên vai 2-3 cái án mạng. Lúc này Từ Viên Viên lắc đầu nói, có gì đó rất vô lý ở đây. Những người phụ nữ bên cạnh Từ Dương đều chết, tôi lại không liên quan gì đến hắn, sao tôi lại bị chết chứ? Cô ta nhìn tôi, muốn tìm đáp án trên người tôi. Tôi thở dài nói, nói ra sợ cô không tin. Từ Viên Viên thận trọng nói với tôi, cô là người trước khi tôi chết còn bầu bạn với tôi, cô nói gì tôi cũng tin. Tôi nói, Từ Dương bị người ta hại chết, giống như hệt như cô, bị người ta chém nửa thân dưới của hắn bị hung thủ giấu đi rồi, cho nên hắn vô cùng muốn có một cái thân dưới, cho nên đã mượn phần đó của cô để dùng. Mượn? Ừ, cho nên tôi bị hại chết như thế. Từ Viên Viên khóe mắt bỗng đỏ lự, chầm biếm hỏi, chỉ vì một cái lý do đó thôi sao? Tôi lại chẳng có thù oán gì với hắn. Tôi bất lực lắc lắc đầu, thật không biết phải nói thế nào về việc này. Lúc này, Từ Viên Viên dựng thẳng người dậy, thận trọng nói với tôi muốn tìm Từ Dương, oan có đầu, nợ có chủ. Tôi muốn tìm hắn hỏi rõ ngọn ngành, hà cớ chi mà cướp mất nửa thân dưới của tôi. Ừ, tôi vui vẻ gật đầu, nghĩ bụng rốt cuộc cũng thoát khỏi nữ quỷ này. Chẳng ngờ, Từ Viên Viên lại nói tiếp, cô phải đi cùng tôi. Cái gì? Tôi thất sắc, Từ Viên Viên tặng tôi một cái lườm, thái độ vô cùng là ngạo mạn và vô lý. Dù sao, tôi cũng không quan tâm. Cô là người mà tôi nhìn thấy cuối cùng trước lúc chết. Cô nhất định phải đi cùng tôi để tìm Từ Dương. Không thì, tôi cứ bám lấy cô, bám sát rạc lấy cô, đến khi nào cô chết thì thôi. Trời ạ, trong lòng tôi bao nhiêu thứ gì đó cứ cuộn cả lên. Chỉ vì một cái nhìn trước khi chết mà cô lại ám lên tôi. Chị Hai ơi, tôi e là ngày mai hoặc ngày kia đây, cảnh sát sẽ đến tìm tôi, cho rằng tôi là người đã sát hại bà chị đó, rồi truy nã tôi toàn quốc. Tôi không biết đâu, không biết đâu. Cô phải đi tìm Từ Dương cùng tôi, tìm nửa thân người lại của tôi. Từ Viên Viên linh hoạt bò đến, tóm lấy chân tôi. Giờ chúng ta đến nhà Từ Dương nhé. What? Tôi vừa đó thoát ra, giờ bà chị lại bảo tôi quay về. Tôi không quay về đâu. Dù gì thì những gì cần nói với cô, tôi cũng đã nói rồi. Oan có đầu nợ có chủ, cô muốn tìm thì tự mình mà đi tìm chứ. Nói đoạn, tôi sờ vào cái roi của Âm Thập Nhị. Nếu cô ta có ép tôi, thì đừng trách tôi quất cho cô ta mấy phát. Từ Viên Viên hung hăng hơn, vồ lên, bám lấy chân tôi. Tôi không biết đâu, không biết đâu. Một mình tôi sao dám đi tìm Từ Dương? Cô phải đi cùng tôi đến tìm Từ Dương. Nếu không, thì tôi cứ bám lấy cô. Tôi là quỷ ám. Nếu cô đi đâu, tôi sẽ bám lấy đấy. Không, dù cô có muốn đi, tôi cũng sẽ không để cô rời khỏi Từ Gia Trại. Quỷ ám? Cô ta nói cô ta là quỷ ám. Nếu tôi không nhận lời với cô ta sẽ không cho chiếc xe của chúng tôi ra khỏi đây. Nhưng nếu như tôi lại ở lại Từ Gia, thì cảnh sát sẽ mau chóng tìm được tôi. Tôi không thể ở lại đây. Tôi cầm chiếc roi da lên và đánh lên người Từ Viên Viên.